Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tin tức, nào biết cảnh sát vừa đi, Giang Sắt quay người cũng liền đi theo, Nhiếp Đạm muốn quét chào hỏi tay còn dơ, đang muốn đi đuổi theo, Bùi Dịch đưa tay liền đến bắt hắn, gọi điện thoại để cho người ta tới đón chúng ta, Dịch ca, chờ một chút, hắn giãy dụa lấy. Bùi Dịch đem hắn áp chế càng chặt, nhìn Giang Sắt đọc ảnh nhất mắt, hắn nhớ tới cùng Phùng Nam phát sinh tranh chấp hôm đó. Ánh mắt có chút tối nhạt, lại đem mặt quay lại, Giang Sắt rời đi Thụy Cát khách sạn về sau, rất nhanh liền nhận được đới giai điện thoại, ngươi không có chuyện gì chứ? Điện thoại lít tốt gọn gàng dứt khoát hỏi, lúc trước Siêu Tường cùng Giang Sắt làm sao lại cùng ở tại một bộ trong thang máy? Không chỉ là đới giai, chỉ sợ đoàn làm phim tốt biết nhiều hơn Diêu Tường tính tình người đều đoán được. Đáng tiếc xem ra cuối cùng Diêu Tường cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại bị người đánh, vừa mới hắn bị đưa lên xe cứu thương lúc thảm trạng. Đới giai cũng nhìn thấy, lúc này còn nhịn không được cười. Không có việc gì, váy tiếp nước đọng vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Nàng bản năng một tay lũng một chút đồ hàng len áo khoác. Đới giai liền nhắc nhở nàng, ngươi phải cẩn thận Diêu Tường xuất viện về sau. Tìm ngươi gây chuyện, Giang Sắt liền cười một tiếng. Yên tâm đi, Bùi Dịch xuất thủ lúc nàng cũng ở tại chỗ. Xuống tay với Bùi Dịch Giang Sắt cũng là trong lòng hiểu rõ. Hắn nén giận phía dưới xuất thủ, đánh người lúc lại toàn không cố kỵ. Diêu Tường lúc ấy được mang lên xe cứu thương lúc, tình huống không được tốt, tuy nói không chết được, nhưng ở bệnh viện lại muốn ở một thời gian ngắn, huống chi đắc tội Bùi Dịch, tương lai còn có thể hay không tại đế đô đặt chân đều không tốt nói. Giang Sắt đang thoát thân thời điểm, sớm cũng đã nghĩ đến kết quả như vậy, Diêu Tường bám lấy nàng, như vậy tiểu nhân thực sự khó chơi, không bằng nghĩ cách một cực khổ vĩnh giật. Nàng nghĩ tới rồi Bùi Dịch, không tự chủ được dừng lại bước chân, nhưng cũng không có quay đầu lại. Hai người bây giờ là quan hệ ra sao đâu? Nàng không còn là Phùng Nam, hai người lúc trước thân cận như vậy, nhưng đáng tiếc bây giờ gần trong gang tấc hắn lại không nhận ra nàng. Cho nên lúc trước Nhiếp Đạm xử lý xong sự tình lúc, nàng xoay người rời đi, dù sao lưu lại cũng là như người xa lạ đồng dạng. Không lời nào để nói, ngữ khí của nàng có chút gây nên, điện thoại một chỗ khác đới giai đã hiểu, lại chỉ coi nàng là bởi vì đêm nay nhận kinh hãi quá lớn. Không khỏi an ủi nàng một câu, liền không lại quấy rầy nàng, cúp điện thoại, trở lại phòng cho thuê lúc đã đêm gần 10 giờ rồi. Nàng trước tắm rửa, ra lau tóc lúc, do dự một chút, đem máy tính mở ra. Nàng đoạn thời gian gần nhất đều ngốc ở trường học, trong trường học không có máy tính, chuyện gì xảy ra cũng không biết, nàng chuẩn bị lên mạng điều tra thêm Phùng Nam cùng Giang Hoa tập đoàn động tĩnh. Nào biết mới ấn mở webpage, ngoài Giang Sắt ngoài ý liệu, là đêm nay Thụy Cát khách sạn bên trong đánh nhau một chuyện. Đã lên các tin tức lớn truyền thông đầu đề, nàng tùy ý ấn mở một cái tin tức kết nối. Phía trên tiêu đề viết, nam tử thần bí vì yêu ra tay đánh nhau, nổi danh nhà sản xuất phim họa gây ra dòng điện bậc thang bị đánh đoạn nha. Tin tức hạ vẫn xứng mấy chương đồ, là Diêu Tường bị người nâng lên xe cứu thương lúc ảnh chụp. Giang Sắt lại đem tin tức hướng xuống rồi, liền thấy một chương mơ hồ đồ bên trên, bị truyền thông lấy đỏ vòng vòng ra, đánh lên, nam tử thần bí tiêu ký. Mơ mơ hồ hồ chỉ có thể mơ hồ thấy cái kia một đầu trương dương tóc vàng. Thấy không rõ Bùi Dịch mặt, Giang Sắt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm ân ni những ký giả này xác thực thần thông quảng đại. Nàng rời đi Thụy Cát khách sạn lúc, những ký giả này rõ ràng còn bị khách sạn phương người cản tại bên ngoài. Có thể nàng sau khi về nhà, tin tức lại đã ra tới. Trên đó viết, đêm nay 7 giờ tối. Thụy Cát khách sạn phát sinh ẩu đả sự kiện, bị đánh một phương nghi là nổi danh nhà sản xuất phim Monster theo nguồn tin. Cố ra người chỗ đạo, làm giả hóa thật ngày trước đã sát thanh. đoàn làm phim Định tại Thụy Cát khách sạn tổ chức sát thanh yến, tin tức viết đến nơi đây. Cùng sự thật cũng không bao lớn khác biệt, nhưng mà phía sau người viết liền bắt đầu thiên mã hành không ảo tưởng. Lần này ẩu đả sự kiện, nhà sản xuất phim bị đánh vào bệnh viện, tình huống không rõ sống chết, người xuất thủ là nam tử thần bí, nghi là yêu cuồng nhiệt. Giang Sắt nhìn đến đây, khóe miệng đang run rẩy, lại tiếp lấy hướng xuống kéo. Sự kiện bộc phát lúc, nhà gái nghi là làm giả hóa thật đoàn làm phim diễn viên. Ứng với nam tử thần bí kết giao, đến tiếp sau sự kiện, thiên nghi giải trí đem tiếp tục chú ý, đây đều là cái nào cùng cái nào. Giang Sắt lại ấn mở cái khác mấy cái web page, kết quả đều là cùng trời nghi giải trí xuất ra tin tức thông bản thảo không sai biệt lắm. Phần lớn đều là suy đoán xuất thủ nam tử, vì yêu cuồng nhiệt. Giận mà đem nhà sản xuất phim Diêu Tường đánh thành trọng thương. Lúc này sự kiện vượt náo càng lớn, trên mạng đã vỡ tổ, đem cái tin tức này chống đỡ giải trí tin tức đầu đề. Một chút nhiệt độ liền lên đi, dồn dập suy đoán Bùi Dịch thân phận, cũng có người suy đoán khiến Bùi Dịch tức sùi bọt mép Hồng Nhan là ai. Đoàn làm phim bên trong đã rất nhiều nữ diễn viên công khai phát biểu tuyên bố. Chỉ tốt ở bề ngoài phủ nhận mình tuyệt không phải sự kiện bên trong nhân vật nữ chính. Weibo bên trong, làm giả hóa thật, Thụy Cát khách sạn cùng giận đánh nhà sản xuất phim mấy cái từ mấu chốt đều lên hot rất đầu đề. Bạn trên mạng đều đang suy đoán chân tướng sự tình, cũng có số ít phần người tựa như nói giỡn nhắn lại nói. Ta không nghĩ quan tâm bị đánh nhà sản xuất phim kết quả như thế nào. Ta chỉ quan tâm có thể làm trong thang máy người ra tay đánh nhau diễn viên là ai. Dáng dấp cái gì bộ dáng. Như vậy một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng. Không ít bạn trên mạng lập tức tới hào hứng. Dồn dập suy đoán, Weibo bên trong một cái tên là cái kích bạn trên mạng nhắn lại phân tích nói. Suy đoán có thể làm hai người nam sĩ ra tay đánh nhau. Trong thang máy đương sự nữ minh tinh hẳn là nhan giá trị tính cao. Làm giả hóa thật bây giờ công bố nữ diễn viên trong danh sách. Diễn viên chính Triệu Nhược Quân cùng vai phụ Tiết Đan Oánh chờ đều dồn dập ra giải thích sự kiện. Nhân vật nữ chính cũng không phải là nàng, như vậy còn lại đoàn làm phim thành viên bên trong. Danh sách ta đã đào qua, cũng lần lượt tra tìm qua, phù hợp điều kiện như vậy người có 3 cái. Một người trong đó năm nay mới xuất đạo người mới chú ý hoan. Còn có một cái cùng Triệu Nhược Quân ký hợp đồng cùng một cái đại diện công ty Hoa Tinh Tân Tấn Hậu. Bối Hoàng nhỏ yêu, cùng Giai Di phòng làm việc đẩy ra người mới Quách Thụy Kỳ, 3 cái mới người bên trong. Lấy chú ý nụ cười giá trị tối cao, công ty định vị đi tươi mát khí chất lộ tuyến, nhưng tha thứ ta nói thẳng. Chỉ sợ còn không đạt được họa thủy giai đoạn, sự kiện nhân vật nữ chính hẳn là một người khác hoàn toàn. Nếu như là tại, làm giả hóa thật đoàn làm phim bên trong. Như vậy nhất định là một cái giai đoạn trước không có định ra nhân vật nhỏ vai phụ. Sự tình sau tiến nhập đoàn làm phim môn sơ, lúc này ta ngược lại thật ra đối với cố đạo mới. Chụp phim, làm giả hóa thật có chút mong đợi. Chiếu lên thời điểm. Vô luận như thế nào cũng mau mau đến xem kịch bên trong đến cùng dấu không có dấu cái mỹ nhân. Nhi a, dạng này một đoạn lớn lời nói đánh ra đến, Weibo bên trong đã có tán vị này tên là cái kích bạn trên mạng phân tích tỉ mỉ. Cũng tự nhiên có nói hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác. Ầm ĩ nửa ngày, phần lớn người ngược lại là đồng ý cái này, cái kích nói, muốn đợi phim chiếu lên. Xem phim bên trong đến tột cùng dấu không có dấu cái mỹ nhân nhi. Đối với cố gia ngươi tới nói, như thế cái đại hạnh trong bất hạnh, đề cử chủ Trạm tiểu thuyết, cố đạo trường sinh, Bùi Dịch nội tâm os, thật yêu Phùng Nam, chỉ thích Phùng Nam, siêu cấp vô địch yêu Phùng Nam, trong mắt chỉ có Phùng Nam môn sơ, Giang Sắt nội tâm os, đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ đệ. Cầu nguyệt phiếu, ta lúc đầu có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là ta lựa chọn dựa vào tài hoa, bởi vì ta cảm thấy mỗi lần ta cầu phiếu thời điểm, đều là ta dùng ra tất cả các thủ đoạn muốn lừa gạt đến trong tay các ngươi nguyệt phiếu. Quả thực phát huy ta tài hoa chứa đựng lượng 100%. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.